Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 349, Baker cái chết. Thức ăn, đây là đối với, đúng, cự lực sĩ bọn họ lớn nhất làm nhục, bọn họ không phải thức ăn, bọn họ là sinh mạng, là có sinh vật có trí khôn, ta sẽ giết ngươi, không sợ chết, ngươi có thể tới thử một lần. Baker khinh thường nghiêng đầu nhìn về phía Kuma, hoặc là ngươi. Tên nhân loại này tới thử một lần. Phách lối, không thể một đời, xem ai đều là thức ăn. Kuma chậm rãi đứng ra, cười lạnh nói, ngươi rất phách lối. Thần, là không thể chiến thắng. Thuấn di, Kuma đứng ở hắn phía sau. Thật sao? Ba, một cái tát tới, vừa mới còn đang phách lối Baker, nằm trên mặt đất. Đầu chôn ở bùn đất sâu bên trong, toàn bộ thân hình cắm ở hoang thổ trong. Kuma khinh thường nói, không phải ai cũng có thể ở trước mặt ta nói thức ăn hai chữ này. Chàng bước, đúng không? Một cái tát đập chết ngươi. Đi chết đi, cự lực sĩ thấy cơ hội, trở nên lớn, nhảy nửa không, thân thể nặng nề rơi xuống. Ầm, dư âm hất bay cây cối, thanh không chung quanh, trống rỗng một mảnh. Phía trên cung điện cũng ở đây một chiêu bên dưới. Hoàn toàn sụp đổ, tảng đá lớn lăn xuống. Kuma đứng ở trong đó một viên trên đá. Lạnh nhạt nhìn trước mặt. Ngươi tìm chết, thức ăn, căm phẫn Baker lao ra. Dẫm đạp lên cự lực sĩ thân hình khổng lồ. Giơ lên hắn vũ khí. Cắt cự lực sĩ cánh tay. Bị cự lực sĩ né tránh ra. Lợi dụng thân hình khổng lồ. Oanh quyền công kích. Nhìn như thân hình khổng lồ, làm đánh văng ra ngoài lực lượng kinh tâm động phách, có thể tại Baker trước mặt, không đáng chú ý, cút cho ta, một cước đi qua, đạp bay cự lực sĩ, hắn nhanh chóng di động, cự lực sĩ thân thể không có rơi xuống đất, hắn công kích đã đến, ầm, mặt đất nát bấy, phế tích một mảnh, Kuma không có động thủ, đứng ở một bên xem, cự lực sĩ lựa chọn ra tay. Tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm, bụi mù tản đi, cự lực sĩ không có trực tiếp chết đi. Hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, bụi đất che phủ hắn mặt mũi, nhiễm vàng môi hắn, màu đỏ cùng hoàng sắc xen lẫn cùng một chỗ. Hắn phun ra, hung tợn nhìn chằm chằm Baker, không chút nào bởi vì chính mình ngã xuống mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta sẽ không chết, một ngày không giết ngươi. Ta đều sẽ không dễ dàng chết đi. Baker nhấc chân, đặt chân, đại ca ngươi chết, ngươi cái phế vật này lại sống sót. Không biết cái kia kiếm ma chết thú vị sao? Ngươi loại phế vật này, còn sống có thể làm gì? Tươi cười lạnh lùng, cười nhạo, ngươi trừ nói nhảm, ngươi còn có thể làm cái gì? Muốn giết ta? Trò cười, Baker thanh âm gia tăng, vang dội rừng rậm. Muốn giết chết ta Baker người đều chết. Ngươi và ngươi tộc nhân đều tại tìm chết. Xem ra, cái này một lần, ta muốn diệt các ngươi. Khí tức sát phạt từ trên người hắn tản mát ra. Đôi mắt, tràn đầy máu lạnh. Cự lực sĩ biết rõ hắn không phải là đang nói láo. Hắn muốn giết mình tộc nhân. Muốn giết chết tất cả mọi người. Ngươi dám, ta thế nào không dám. Dùng sức dẫm đạp lên cự lực sĩ. Hắn cúi đầu lạnh lùng cười nhạo, ngươi có thể ngăn cản ta. Ngươi xem một chút đại ca ngươi. Hắn chết còn đứng ở nơi đó. Trướng mắt, chân rơi xuống. Chấn động lực lượng khiến cho kiếm ma thân hình ngã xuống. Thua ở trong đất bùn. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, cự lực sĩ căm phẫn chỉ Baker. Gân xanh thẳng lộ, huyết mạch căng phồng. Ta muốn giết ngươi. Phấn chấn, phản kháng. Bất đắc dĩ, lực lượng không đủ, cuối cùng ngã xuống, Baker kiên nhẫn không có, giơ lên hắn vũ khí, cắt xuống đi, a, thảm thiết tiếng kêu vang vọng trong rừng rậm, tương đối kinh khủng, một mực kéo dài rất lâu, mới chậm rãi dừng lại, một cái cánh tay đoạn, cự lực sĩ cánh tay chảy máu kinh khủng, chiếu tiếp tục như thế, không cần cho hắn một kích chí mạng, hắn sẽ chảy máu mà chết. Oán hận ta sao? Muốn giết ta sao? Thức ăn, ngươi đứng lên a, đại ca ngươi chết, ngươi cũng phải chết. nhưng là ta sẽ không giết ngươi. Ta cho ngươi trơ mắt nhìn bộ tộc của ngươi người chết tại trước mặt ngươi. Ta muốn giết chết bọn họ, cho ngươi vĩnh viễn cuộc sống ở trong thống khổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, cự lực sĩ đồng tử ngưng tụ, nhìn chằm chằm Baker, thật là độc ác, người này thật là độc ác, ngươi chết không được tử tế. Ha ha, ta là thần, Baker chỉ ngay, ngắm nhìn mà, Haki gào thét, ai, tiếng thở dài truyền bên tai. Rõ ràng như vậy, Baker đồng tử trợn to, cứng ngắc nghiêng đầu, người kia nên không sẽ lại đến bên người chứ. Cái này nhìn một cái, hù đến hắn, thật đến, nguy hiểm, né tránh, cuồn cuộn, không để ý bẩn thỉu hắn, thoát đi mấy mét xa. Phía sau rừng rậm, xuất hiện to lớn oanh tạc âm thanh, ầm, một ngọn núi sườn núi, trực tiếp không có, khả ái hùng trưởng trở nên không nữa khả ái. Hắn công kích kinh khủng như vậy, ùng ục, Baker nhìn chằm chằm Kuma. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một trưởng này, rơi ở trên người hắn. Lập tức chết đi, tên nhân loại này, rất đáng sợ, bị ngươi tránh thoát đi không? Kuma thở dài một tiếng. Quả nhiên vẫn là không được. Lúc công kích sau khi động tĩnh quá lớn. Bất quá, chiêu tiếp theo, ngươi có thể hay không tránh thoát đi đây? Thanh âm rơi, Baker nhanh chóng phản ứng. Lui về phía sau. Không ngừng lui về phía sau, cảm thấy không an toàn, tả hữu di động, tận lực rời đi nhân loại kia phạm vi công kích, thật đáng sợ, ở phía sau, xoay người, vũ khí cắt đi qua, không, không tốt, trúng kế, Baker quay đầu, giơ tay lên, công kích chuẩn bị, một bàn tay xuất hiện ở trước mắt, nhắm ngay hắn trán, trước mắt trở nên đen nhánh, cái gì đều không thấy được. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được vang ở bên tai yếu ớt thanh âm. Thần, không phải khó khăn như vậy giết. Năm đó, ta cũng từng giết một cái thần. Một con run dế, không có tư cách xưng thần. Thần, đó bất quá là người thêm tại trên người mình gọi thôi. Bọn họ cũng là người hoặc là phi nhân loại. Một dạng có thể giết. Đồ thần, không để cho Kuma cảm thấy hưng phấn. Mà cô vân thăng lên, che phủ một hai ngày không? Kuma thu tay lại, an tĩnh nhìn trước mặt đám mây. Dư âm đánh tới, đầy trời cho bụi, ngăn che ánh mắt, cho bụi sau đó, là đầy trời giọt nước. Từ trên trời hạ xuống, thanh tân cái này phiến thế giới hắc ám. Tí tách, nước mưa, nhẹ nhõm rơi xuống, mơ hồ thiên không, dần dần trở nên rõ ràng. Nước mưa đánh rơi xuống mặt đất. Lộ ra kiếm ma ám ma thân hình. Hắn nằm trên mặt đất, mang trên mặt mỉm cười, điên cuồng mỉm cười. Hắn cả đời đến đây kết thúc, không tính là huy hoàng, không tính là ảm đạm, cuối cùng bùng nổ hắn cả đời, thắng được một chút thời gian, cự lực sĩ thân thể cũng liền hiện ra. Hắn không có chết, che cánh tay, cắn răng đứng lên, không dám lộn xộn. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt, mà cô vân bên dưới. Cái kia thần, còn sống hay không? Nặng như vậy đánh, tử vong là rất lớn khả năng. Nhưng là, người kia không phải người bình thường. Hắn là Baker, thống trị bọn họ cơ hồ nửa đời nhân vật kinh khủng. Chết sao? Thanh âm yếu ớt, xen lẫn khẩn cầu, khát vọng. Hắn chết, bọn họ giải phóng, dù là đại ca chết. Hắn cũng đi một cái cánh tay. Hết thảy các thứ này đều đáng giá, là thuận lợi hạ thứ đọc. Người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép, hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.